chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812, bị hủy diệt thế giới. Xuyên qua tới hồi lâu, Lâm Tử Phàm trong đầu vẫn luôn có hai cái thế giới ký ức, cho nên đối với đại đường văn tự cùng ngôn ngữ cái gì cũng cực kỳ tinh thông. Mới nhìn thấy cái này chữ Hán, hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng, thẳng đến nữ đế mở miệng, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, cái này mẹ nó cũng không phải địa cầu, làm sao lại xuất hiện chữ Hán? Mà lại, Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, cái này mẹ hắn rõ ràng chính là chữ Hán bên trong hả? Mùa hè hả? Đây là một cái hạ chữ. Xuân hạ thu đông hả? Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, một loại rất rất xa địa phương văn tự, xa tới coi như cả một đời đều khó mà đến. Hạ, nữ đế giờ phút này cũng không có thời gian đi hỏi thăm Lâm Tử Phàm tại sao lại nhận biết cái chữ này. Đột nhiên nhìn thấy cốt địch phá không, liền phi thân lên, đem cốt địch bắt trở về. Tại nữ đế trong tay, cốt địch vẫn đang phát tán ra lục quang, mà lại, giống như là thụ đến cái gì kêu gọi, nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ là cực kỳ cứng rắn cốt địch, vậy mà giống như là có tư tưởng của mình, muốn bay đi, nó, muốn đi hành lang chỗ sâu. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi xem nhìn. Hai người liếc nhau, đều quyết định đến cốt địch muốn đi địa phương nhìn xem. Ít nhất phải làm rõ ràng, cái này cốt địch đến cùng có vấn đề gì. Nhưng, không đi ra mấy bước, hai người liền ngây ngẩn cả người. Đây là, bích họa, là người vì khắc lên. Không, không giống như là người làm. Cũng là, gió thổi ra, hoàn toàn chính xác, không giống như là người vì tạo hình. Từ trên dấu vết đến xem, càng giống là điên thổi phồng lên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là, gió mẹ nó có thể thổi ra bích họa. Mà lại, thực chất hành lang hai bên đều mẹ nó có bích họa, còn thường cách một đoạn khoảng cách chính là một bộ khác biệt bích họa. Chênh lệch rất lớn, nhưng lại có chút liên hệ, giống như là dựa theo nhất định trình tự tại sắp xếp. Cái này mẹ nó liền rất kinh người. Gió có thể thổi ra bích họa, nếu là cơ duyên xảo hợp, thổi ra đơn giản một chút họa còn có thể. Nhưng là, loại này ăn khớp bích họa, làm sao có thể là gió thổi ra? Trừ phi, gió như đao, chính còn có ý thức. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế nháy mắt đối mặt, phong hệ người tu luyện. Hoàn toàn chính xác, nếu như nói, đây quả thật là điên thổi phồng lên bích họa. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là khe hở người tu luyện. Cái này thỏa mãn có ý thức gió điều kiện này. Có người sống? Không, cái này bích họa vết tích đã xuất hiện rất nhiều năm, cơ hồ đều đã phong hóa. Liền xem như siêu phàm tồn tại, cũng chưa chắc có thể sống sót lâu như vậy. Cái kia ngược lại là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Đáng tiếc, bích họa quá mơ hồ, đã nhìn không rõ đến cùng là cái gì nội dung. Nếu như có thể thấy rõ lời nói, có lẽ liền có thể đối Tây Hoang Chi Môn có tiến một bước hiểu rõ. Những này bích họa, về sau trở về lại nhìn đi. Ở trước đó, vẫn là trước làm rõ ràng trận này trận âm phong, cùng ma âm nơi phát ra. Nữ đế mở miệng, sau đó, hai người không còn quan tâm mơ hồ không rõ bích họa. Thuận hành lang, một đường hướng về phía trước. Mặc dù đều biết những này bích họa rất có thể sẽ là manh mối trọng yếu, một khi làm rõ ràng liền có thể nắm giữ bọn hắn nghĩ biết đến tin tức. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải thời điểm. Thuận hành lang xâm nhập, cũng không biết đi được bao lâu. Nhưng Lâm Tử Phàm cho dù là bị nữ đế tinh thần lực bao vây lấy, cũng có thể rõ ràng cảm giác được âm phong cùng kia quỷ khóc sói gào thanh âm, cũng là càng ngày càng kinh người cùng rõ ràng. Tựa hồ có ít chi không hết người ở bên tai gào thét, mà lại tiếng gào thét này cực kỳ thảm liệt cùng thê lương. Rất khó tưởng tượng một người đến cùng là tại như thế nào tuyệt vọng tình huống dưới có thể phát ra thảm liệt như vậy thanh âm, mà lại còn không chỉ là một người, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là đếm mãi không hết người đang thét gào. Bực này thanh âm thực sự quá mức khủng bố cùng để người tuyệt vọng. Lâm Tử Phàm còn tốt chút, mặc dù có thể nghe thấy thanh âm, nhưng kia tinh thần lực công kích đều bị nữ đế cho tiếp nhận xuống tới. Nhưng nữ đế lại là thiết thiết thực thực một mực thừa nhận bực này công kích. Đối cái này mà âm rót vào tai cảm giác cũng càng thêm trực quan. Bởi vậy, nữ đế thần sắc càng phát ra khó coi. Tây Hoang Chi Môn đến cùng là dạng gì địa phương? Lại xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như thế tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn? Nữ đế đang thì thầm, giống như là đang hỏi Lâm Tử Phàm, nhưng lại càng giống là tại để tay lên ngực tự hỏi. Muốn có được một đáp án, liền xem như thế giới hủy diệt, cũng bất quá như thế đi. Lâm Tử Phàm từng nhìn qua mọi người tại trong tuyệt vọng một cái video. Kia là công dã tràng khó video. Trên máy bay các hành khách, mắt thấy máy bay sắp rơi vỡ, tất cả đều đang thét gào, đang gào khóc, tê tâm liệt phế, thê lương mặt tuyệt vọng. Nhưng cho dù là cái nào trong video gào thét cùng hò hét, cũng kém xa cái này quỷ khóc sói gào sâu tai ma âm. Thế giới hủy diệt, đột nhiên, Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động, có phải hay không là, chấm ngoặc kép, thế giới thật bị hủy diệt rồi. Cái gì ý tứ, nữ đế không hiểu, ta ý là, có thể hay không Tây Hoang Chi Môn bên trong. Nguyên bản là một cái thế giới, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, đưa đến Tây Hoang Chi Môn hủy diệt. Nguyên nhân này, có thể là Linh Sơn trong mộng nhìn thấy kia một trận đại chiến. Cũng có thể là nguyên nhân gì khác. Sau đó, Tây Hoang Chi Môn bên trong sinh linh, biết mình cùng tất cả mọi người sẽ mất mạng ở đây. Lại không có bất cứ hy vọng nào, cho nên mới phát ra tuyệt vọng như vậy hò hét. Sau đó, bọn hắn chết đi, trong linh hồn oán hận cùng sợ hãi bị bảo lưu lại xuống tới. Bị không biết người nào phong ấn, qua nhiều năm như vậy, một mực chưa từng tán đi, vẫn tại cái này phong ấn không gian bên trong không ngừng truyền lại. Kích động, chấm ngoặc kép, tựa hồ, có chút khả năng, nữ đế sắc mặt khẽ động, mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng nói thông. Rất có thể chính là như thế, nhưng chúng ta còn cần một chút chứng cứ. Chấm ngoặc kép, xoạt, hai người bước chân dừng lại, chỉ vì lúc nói chuyện, hành lang cuối cùng kết thúc, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, chính là một mảnh mênh mông vô bờ, rộng lớn thế giới, cái này thế giới một mảnh đen kịt, không có nửa điểm quang mang, giống như là tĩnh mịch địa ngục, nhưng rất kỳ quái là dù là không có ánh sáng, hai người cũng có thể thấy vật. Nhìn một cái, đây là một mảnh hoang vu mà tuyệt vọng đại địa. Giống như là một mảnh to lớn vô cùng hoang mạc nằm ngang ở trên mặt đất. Khắp nơi đều là sau đại chiến mấp mô vết máu. Không chỉ có như thế, máu và xương trải rộng toàn bộ sa mạc. Trắng ngần bạch cốt từ bên chân, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Một chút nhìn sang, rất khó coi không đến nhân loại xương lạc. Vết máu cũng là như thế. Rất nhiều địa phương đều có vết máu. Thậm chí một chút xương cốt bên trên, còn dính nhuộm một chút mục nát cùng huyết nhục. Treo từng khối phế phẩm vải rách. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đều lộ ra kinh sợ. Đến cùng chết bao nhiêu người? Dù là chưa từng thống kê, cũng chưa từng xâm nhập, vẻn vẹn cái nhìn này nhìn sang, liền có thể phát hiện, cái này Tây Hoang Chi Môn nội bộ không gian, chết đi người, tuyệt đối không chỉ là hàng ngàn hàng vạn đơn giản như vậy. Thậm chí, là hàng ngàn hàng vạn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí, càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.